Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, Thiên thần bộ phương. Ầm ầm, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng tại rung động. Này khủng bố nhất trưởng, từ này hình vòng xoáy lôi vân chỗ sâu vỗ xuống, thẳng đem thiên khung đều là oanh vỡ nát. Một trưởng này, đập nát tất cả mọi người trong lòng yên tĩnh. Nhượng vô số người sợ hãi cả kinh. Thiên thần, thế nào lại là thiên thần? Thiên thần lại một lần xuất thủ. Ngoặc kép, tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc. Trải qua hạ ấp thần hoàng độ thiên thần kiếp, mọi người đều là không khỏi kinh hãi. Một lần kia, phát sinh, cũng là tình huống như vậy. Một lần kia, đồng dạng là nhất tôn thiên thần từ lôi vân chỗ sâu vỗ xuống nhất trưởng, muốn đem bộ phương chụp chết. Mà bây giờ, một màn này, lại một lần phát sinh. Thiên thần cùng bộ phương, đến cùng cái gì thù cái gì oán niệm. Nếu như một lần kia, là bởi vì bộ phương vụng trộm thôn phệ pháp tắc. Vậy lần này đâu? Lần này bộ phương quang minh chính đại vượt qua thiên thần kiếp. Thiên thần dựa vào cái gì còn hạ sát thủ? Tại thời khắc này, hạ ấp thần hoàng bọn người nghĩ đến rất nhiều. Mộc Hồng Tử nheo lại mắt. Hắn nhịn xuống xuất thủ xúc động. Hắn biết, hắn không thể ra tay. Hiện tại thiên thần kiếp còn chưa kết thúc. Một khi hắn xuất thủ, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, bộ phương không có việc gì. Mộc Hồng Tử nhìn một chút bên người khẩn trương Hạ Thiên. Nhất thời nhoẻn miệng cười. Nói, Hạ Thiên cùng địch thái giới chủ bọn người là buông lỏng một hơi. Mộc Hồng Tử xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không gạt người. Bộ phương giờ phút này trạng thái không bình thường không tốt. Thân thể mỏi mệt vô cùng. Này bị lôi đình trường mâu xuyên thủng vết thương đã khô cạn. Liền máu tươi đều chảy xuôi không ra. Nếu như không phải vừa rồi ăn một cái bánh bao, hiện tại hắn, khả năng đã sớm nhịn không được. Lần này thiên thần kiếp, cường hãn có chút vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. So với lúc trước hạ ấp thần hoàng thiên thần kiếp, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Ầm ầm, lôi vân toàn qua chỗ sâu thiên thần đứng vững vàng, hắn vung ra nhất trưởng. Một trưởng kia ầm ầm tản ra khủng bố ba động. Một trưởng này làm cho tất cả mọi người thể xác tinh thần rét lạnh. Đây chính là thiên thần, hỗn độn vũ trụ lâu năm thiên thần. Liền xem như lúc trước hồn thập tam, tại một trưởng này dưới, sợ là cũng nhịn không được đi. Lại là ngươi, chấm ngoặc kép, bộ phương bỗng nhiên ngẩng đầu. Con mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nói. Không sai, lại là cái này thiên thần. Cái này thiên thần khí tức, bộ phương vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lúc trước, chính là cái này thiên thần. Nhất trưởng đem hắn chủ thần sáo trang cho đập vỡ nát. Bất quá, bây giờ hắn đã từ lâu không phải lúc trước hắn. Nhưng là bộ phương cũng không hiểu vì sao cái này thiên thần muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ. Ầm ầm, một trưởng kia vắt ngang qua ngôi sao, vô số ngôi sao sụp đổ, kiềm chế khí tức suýt nữa nhượng minh khư không chịu nổi, đổ sụp hơn phân nửa. May mắn Mộc Hồng Tử xuất thủ ổn định minh khư. Thiên thần xuất thủ cùng lôi kiếp coi như khác biệt. Sức chấn động kia, đủ để diệt thế, ngăn trở a. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Đây chính là nhất tôn thiên thần a. Thiên thần nhất kích, mang theo tất sát, bộ phương vết thương chồng chất. Trên thân tước vũ bào khôi phục tốc độ, căn so không kịp này thụ thương tốc độ. Cường nỗ mặt hắn, đối mặt thiên thần một trưởng này, thật đúng là có chút nói không chính xác. Có lẽ thực biết bị mạt sát, bất quá bộ phương không cam tâm. Bộ phương tâm thần nhất động, oanh một tiếng, chủ thần sáo trang, nhao nhao nện rơi trên mặt đất. Viên này, ban đầu tĩnh mịch, nhưng là bây giờ lại tràn ngập sinh cơ ngôi sao chấn động mạnh một cái. Bộ phương thở ra một hơi, nhìn lấy này từ tinh không bên ngoài đánh tới nhất trưởng. Bộ phương thao thiết cánh tay lắc một cái, trên đó âm dương nhị khí lưu truyền, trong lòng bàn tay bát quái trận đang xoay tròn. Hắc bạch thao thiết thân ảnh xông ra, gầm thét thương khung, Theo bộ phương thực lực đề bạt, hắc bạch thao thiết lực lượng cũng là không ngừng tăng cường. Dung hợp bát quái trận, cái này thao thiết lực cánh tay lượng càng mạnh. Bộ phương một chân dẫm tại ngôi sao bên trên, lên như diều gặp gió. Trên nắm tay lóe ra hào quang óng ánh. Đối mặt thiên thần nhất trưởng, hắn không sợ hãi chút nào nhất quyền đánh trả. Oanh, nhất quyền nhất trưởng, trong tinh không va chạm. Lôi vân tựa hồ cũng muốn bị thổi tan giống như. Trên bầu trời lôi đình cung điện nối thành một mảnh. Nhưng là tại thời khắc này, nhưng cũng là nhao nhao sụp đổ. Nát đầy đất, phốc phốc, bộ phương phun ra một ngụm máu tươi. Âm dương nhị khí lưu chuyển đến cực hạn. Bát quái trận cũng là lấp lóe muốn vàn lộng lẫy quang huy. Hắc bạch thao thiết hóa thành thực chất. Đối thiên thần một trưởng kia cắn xé. Ầm ầm tiếng va chạm. Nhượng thiên địa đều là vì yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Oanh. Sau một khắc, hắc bạch thao thiết nhao nhao gào thét một tiếng. Cùng cái kia liên miên thiên địa cung điện cùng nhau sụp đổ. Bộ phương thân thể thì là như đạn pháo rơi đập đến ngôi sao bên trên. Ngôi sao thật sâu sụp đổ xuống. Hiện ra một cái hố sâu. Bộ phương cơ hồ muốn đem sao trời cho xuyên qua. Trên bầu trời, thiên thần cánh tay bắt đầu vỡ nát. Không ngừng vỡ nát. Sau cùng như mây khói đồng dạng biến mất. Thiên thần nhất trưởng. Thế mà bị bộ phương chặn lại. Xoạt, đá vụn tung bay. Ngôi sao trong. Bộ phương từ đó leo ra. Hắn đầu bù thổ mặt. Nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng là sắc mặt lại là hoàn toàn như trước đây không lộ vẻ gì. Hỗn độn thánh nhân tầng thứ thiên thần A. Chấm ngoặc kép. Bộ phương thở ra một hơi. Vừa mới choảng nhau nhất kích. Bộ phương cảm ứng được thiên thần kia một chiêu uy lực. Là hỗn độn thánh nhân mức độ. So với toại nhân thị khí tức còn muốn đủ. Rất lợi hại hiển nhiên là lâu năm hỗn độn thánh nhân. Đối mặt hỗn độn thánh nhân. Bộ phương vẫn là hơi yếu một ít. Coi như lúc trước này ngạo mạn đại hồn chủ. Bộ phương đều suýt nữa bị miểu sát. Đối mặt phổ thông đại đạo thánh nhân. Bộ phương có thể đối kháng. Nhưng là chống lại hỗn độn thánh nhân. Bộ phương cơ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bất quá. Cái này thiên thần lần này không có giết chết hắn. Lần tiếp theo. Bộ phương nhất định là trở về lấy lại danh dự. Có câu chuyện cũ kể tốt. 30 năm Hà Đông. 30 niên Hà Tây. Bộ phương đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Thiên thần nhất kích thất thủ. Cũng là hơi kinh ngạc. Lần trước thất thủ. Lần này lại thất thủ. Hắn thật sự là thật bất ngờ. Bất quá. Đã thất thủ. Thiên thần liền sẽ không lại lần nữa ra tay. Hắn một lần xuất thủ. Đã sớm vi phạm vũ trụ vận hành chuẩn tắc. Sẽ phải gánh chịu pháp tắc phản vệ. Sở hữu tôn này thiên thần thu tay lại. Dù sao. Hắn một trưởng kia trong thẩm thấu mà xuất lực lượng cùng pháp tắc dư lực. Đầy đủ tra tấn tên kia thật lâu. Thậm chí, có thể nhượng này phàm nhân triệt để bị phế sạch. Mạng ngươi, thật đại, bất quá ngươi sinh hoạt không bao lâu. Thiên thần đứng đang chậm rãi tán đi lôi vân toàn qua trong. Nói, thanh âm hắn vang vọng đất trời. Không hề nghi ngờ, là nói với bộ phương. Bộ phương mặt không biểu tình ngẩng đầu. Khóe miệng chảy xuống máu tươi. Hắn không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy thiên thần kia. Nhìn lấy thiên thần kia dần dần giảm đi thân ảnh. Cái sau phảng phất lại phải biến mất tại trong lôi vân. Quay về hỗn độn. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Người muốn giết ta. Chấm ngoặc kép. Bộ phương thở ra một hơi. Tổng. Thù này ta nhớ kỹ. Người chờ. Ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Bộ phương nói. Thiên thần kia cười nhạo, người trước gánh vác ta thần lực ăn mòn đi, nếu không, người có thể chống đỡ không đến gặp ta. Bộ phương khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng quét thiên thần kia liếc một chút, về sau, không nói hai lời, giơ tay lên quyền đầu, ngón giữa bĩu một tiếng, chọc đi ra, trực chỉ thương khung, cút. Bộ phương trầm giọng nói, thiên thần kia sắc mặt nhất thời lạnh lùng xuống tới. Trong nháy mắt tức giận, hắn thân là thiên thần, hỗn độn vũ trụ chúa tể già, khi nào đụng phải dạng này vũ nhục, bất quá, hắn không kịp có động tác khác, thân thể chính là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. trên bầu trời lôi vân cũng là chậm rãi tán đi. Ông, pháp tắc viên luân lại lần nữa nổi lên. Đầu quân rơi hạ một đạo đạo năng lượng cùng quang mang tấm lụa. Những năng lượng kia dung nhập bộ phương thể nội, không ngừng khôi phục bộ phương thương thế. Bộ phương xếp bằng ở ngôi sao bên trên, cảm thụ được pháp tắc lực tẩy lễ. Hắn cái này tẩy lễ so với lúc trước hạ ấp thần hoàng tẩy lễ cần phải thuần túy nhiều. Hạ ấp thần hoàng chỉ là gặp nhất đạo pháp tắc lực tẩy lễ. Mà bộ phương khác biệt. Bộ phương là năm đạo. Năm đạo pháp tắc lực cọ rửa. Cọ rửa bộ phương thân thể. Loại kia cọ rửa, trên thực tế đối thân thể mà nói, cũng là một loại tổn thương không nhỏ. Đó là một loại phảng phất muốn đem cốt cách cùng huyết nhục toàn bộ cọ rửa rơi cảm giác. Kỳ lạ năng lượng ba động từ bộ phương trên thân thể khuếch tán ra tới. Hạ ấp thần hoàng, không ít đỉnh cấp thần vương cấp bậc tồn tại nhao nhao rơi xuống. Bọn họ xếp bằng ở viên này trùng hoạch sinh cơ ngôi sao bên trên. Cảm ngộ bộ phương trên thân khuếch tán ra đến năng lượng ba động. Đều là nhắm mắt lại. Bộ phương thu hoạch cự đại. Nhưng là bọn họ cũng tương tự có thể cảm ngộ cơ duyên. Tước vũ bào rất nhanh chính là khôi phục thành nguyên trạng. Bộ phương vết thương cũng là nhao nhao biến mất. Theo pháp tác lực cọ rửa. Bộ phương thân thể tựa hồ cũng trở nên có chút mông lung. Đầu hắn về sau. Phảng phất có pháp tác lực tạo thành ngũ sắc mâm tròn hiển hiện. Vượt qua thiên thần kiếp. Không phải nhất định liền có thể trở thành thiên thần. Thiên thần là một phương hỗn độn vũ trụ đỉnh phong. Đối lực lượng cùng pháp tác cảm ngộ còn muốn trưởng khống đạt đến cực hạn sau mới có thể. Liền xem như hệ thống. Đều không thể trợ giúp bộ phương lập tức trùng kích đến thiên thần. Cái này một cảm ngộ. Cảm ngộ thật lâu. Bộ phương xếp bằng ở sinh mệnh ngôi sao bên trên. Còn lại thần vương cũng là đi theo. Bọn họ không ít người cảm ngộ đạt được đề bạt. Khí tức thu hoạch được tăng cường. Bộ phương quanh thân quanh quẩn pháp tác lực. Nhượng không ít người đạt được lợi ích. Đây chính là vũ trụ trí cường pháp tác A. Bộ phương muốn cảm ngộ trở thành thiên thần. Độ khó khăn càng lớn. Bởi vì người khác chỉ cần lĩnh ngộ một đạo. Nhưng là hắn cần muốn lĩnh ngộ năm đạo. Đương nhiên, nếu như không có mỹ thực trận pháp, bộ phương khả năng thật đúng là rất khó lĩnh ngộ. Nhưng là có mỹ thực trận pháp, lại có năm đại khí linh. Bộ phương trùng kích thiên thần cảnh, cũng không có những người khác trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày. Mộc Hồng Tử mấy người cũng đều đợi tại hành tinh sinh mệnh này thần bên trên. Bọn họ đang chờ đợi bộ phương khôi phục. Rốt cục, một ngày, bộ phương mở mắt ra. Tại hắn mở mắt ra nháy mắt. Trên bầu trời, thất thải quang hoa hiển hiện. Phảng phất có thải phượng chạy như bay mà qua. Tựa hồ cũng có thần long uốn lượn mà qua. Đủ loại kỳ quái hiển hiện trong tinh không. Cả viên sinh mệnh ngôi sao. Trên đó bông hoa nhao nhao nở rộ nở rộ. Lúc lắc, phảng phất muốn phát ra êm tai tiếng âm nhạc. Còn lại lâm vào trầm tư thần vương nhóm đều thức tỉnh. Bọn họ cung kính nhìn lấy bộ phương. Mỗi người đều là ngẩng đầu. Nhìn qua này trên bầu trời nổi lên 5 cái ánh sáng. Này 5 cái ánh sáng phảng phất 5 viên cực hạn sáng chói thần hạch. Cái đó là thiên thần quả vị. Mộc Hồng Tử chắp lấy tay. Tóc dài phất phới. Nói, người chung quanh đều là hít một hơi lãnh khí. 5 cái thiên thần quả vị. Đều đã bị chiếm lĩnh. Bộ phương muốn thế nào thành tựu? Trừ phi, hắn cưỡng ép chen rơi một vị thiên thần. Cũng hoặc là, hắn trọng mới mở ra một cái quả vị. Mộc Hồng Tử thở dài một hơi. Hỗn độn vũ trụ chỉ có 5 cái thiên thần. Cũng chỉ dung hạ 5 vị thiên thần. Bộ phương hội làm thế nào đâu? Mộc Hồng Tử ánh mắt rơi ở phía xa bộ phương trên thân. Lâm vào trầm tư. Hạ ấp thần hoàng bọn người hiển nhiên cũng biết thiên thần huyền bí. Đều là lộ ra ngưng trọng sắc. Đều đến loại trình độ này. Nếu là bởi vì tư cách nguyên nhân mà thất bại. Vậy hiển nhiên là sẽ cho người rất lợi hại ảo não. Các ngươi mau nhìn. Địch thái giới chủ bỗng nhiên kinh hô. Một số lâm vào trầm tư mọi người đều là khẽ giật mình. Sau một khắc, nhìn hướng về bầu trời. Chỗ ấy. pháp tắc viên luân tại oanh minh, từ đó bắn ra pháp tắc lực. Trừ ngoài ra, này năm ngôi sao thần đồng dạng quả vị trong, có bốn quả nhau nhau tiêu tán ra năng lượng. Cái kia năng lượng nương theo lấy pháp tắc lực, tại năm ngôi sao thần quả vị bên cạnh, ngưng tụ ra một quả hoàn toàn mới năm màu quả vị. Cái này phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều là sửng sốt. Mộc Hồng Tử ánh mắt sáng lên. Có bốn vị thiên thần. Vô Tư đem quả vị năng lượng phân ra một điểm trợ giúp bộ phương ngưng tụ quả vị. Đây là muốn đánh vỡ vũ trụ quy tắc a. Này bốn vị thiên thần, tại sao phải giúp trợ bộ phương? Nhưng mà, bọn họ không nghĩ ra. Cũng không phải do bọn họ nghĩ. Quả vị thành hình trong nháy mắt. Bộ phương đôi mắt đột nhiên mở ra. Chu Tước, Bạch Hổ, Kim Long, Huyền Vũ, Kỳ Lân, nhao nhao tại bộ phương bên người vờn quanh phi vũ. Mỹ thực trận pháp cũng nhao nhao ở bên cạnh hắn đâu. Quanh quần, quả vị phun tỏa hào quang. Đầu quân rơi xuống chùm sáng năm màu. Bắn ra nhập bộ phương mi tâm. Chậm rãi, tại bộ phương mi tâm. Ngưng tụ ra một quả năm màu thần hạch tinh thạch. Tinh thạch chấn động, khuếch tán ra mênh mông năng lượng. Những năng lượng này, nhượng bộ phương khí tức dần dần trở nên huyền ảo cùng vô thượng. Một ngày này, bộ phương tại mọi người chứng kiến dưới. Thành tựu thiên thần, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.